Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 848, dần dần nắm chặt dây cương. Từ đường hầm hư không trung, đi sau khi đi ra, Ngưu lão gia trở về đến xa cách đã lâu. Thần quốc đại lục chỗ phe kia trên thế giới, làm nhìn trước mắt đường hầm hư không, chính lấy kinh người độ thật nhanh biến mất, phảng phất rất sợ người khác hiện nó tồn tại lúc. Ngưu lão gia hàng này, cũng từ nơi sâu xa tựa hồ cũng nhận ra được một điểm gì đó. Đó là một loại cực kỳ nguy hiểm trực giác, giống như hắn lập tức phải bị một cái nguy hiểm tới cực điểm sinh vật phát hiện như thế. Đó là một loại đến từ linh hồn run rẩy. Đối với lần này, Ngưu lão gia nơi nào còn dám ở chỗ này chờ lâu thượng một giây. Hắn thật nhanh chui ra thân ở hòn đảo nhỏ này, một con nện vào mịt mờ trong thủy vực. Tiếp đó, Ngưu lão gia giống như nhức đầu ngư như thế, ở hơn 1000 mét nước sâu đáy sâu bên trong, một đường về phía trước du động đi. Du ra hơn 10 dặm sau khi, Ngưu lão gia thì trở nên hóa phương hướng đi tới. Sau đó, lại du ra ngoài trăm dặm sau, Ngưu lão gia lại độ biến hóa phương hướng, cho đến một hơi thở du ra mấy trăm dặm hải ngoại. Cái loại này để cho hắn sợ hãi run rẩy cảm, mới là hoàn toàn biến mất mất tam. Coi như là như vậy, Ngưu lão gia vẫn không dám đem đầu mình toát ra mặt nước. Lần nữa về phía trước một đường du động suốt một ngày. Đây mới là nổi lên mặt nước. Sau khi hắn tùy ý tìm một cái phương hướng, khu xử có gai tiểu hoàng qua một đường phi hành đi qua. Phi ra mấy trăm dặm sau khi, hắn ở trên mặt nước thấy một chiếc kỳ lạ thuyền lớn. Thuyền lớn đạt tới hơn trăm thước trường, mấy chục thước chi rộng. Canh thần dị là, thuyền lớn đi không dựa vào sức gió, cũng không dựa vào mặt thủy thủ mái chèo, mà là cả thú thuyền lớn, là bị một con cự đại kình ngư bộ dáng trong nước yêu thú trực tiếp đà tại chính mình rộng lớn trên lưng. Yêu thú du động giữa, độ phi thường kinh người. Rất hiển nhiên, chỉ có hạ giới tu chân đại môn phái mới có đến bạo tay như thế. Quả nhiên, làm Ngưu lão gia đáp xuống trên thuyền lớn lúc, phía trên chủ thuyền cũng không thấy có nhiều kinh ngạc, mà là đối với Ngưu lão gia đến biểu hiện đúng mực. Ở Ngưu lão gia hỏi bên trong, mới biết đây là Thái Ất Môn xuống nước chung cự chu. Hạ giới Thái Ất Môn chung, giống như là Ngưu lão gia thực lực như vậy mặc dù tu chân giả không nhiều, nhưng cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Vì vậy đối với Ngưu lão gia, dĩ nhiên là sẽ không có nhiều quá phân khách khí. Đối với lần này, Ngưu lão gia cũng không có não áo cùng tức giận. Hắn đang hỏi rõ tên kia chủ thuyền sau khi biết được nơi đây hướng tây còn nữa hơn 3000 dặm, chính là cự gia đảo chỗ sau khi, trong lòng rất là nhảy nhót, vội vã cảm ơn chủ thuyền sau khi, đó là hướng tây phương bay đi. Phải biết hắn lần này tới, nguyên bản là dự định đi cự gia đảo một chuyến. Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành thu nhập, tuy nói đã đối với hắn không có như vậy cực kỳ trọng yếu, nhưng là bó lớn vật liệu cùng kim bối sắc sắp xếp ở trước mắt, vẫn có thể để cho hàng này mừng rỡ thượng thời gian rất lâu. Hắn không biết là thần quốc đại lục trên đang có một cái bách mục nhất tộc dị nhân, lúc này chính thi triển chính mình thiên phú thần thông, quét nhìn một khối này khu vực, mà đang ở đường hầm hư không bị mở ra trước mấy giây trước. Bởi vì thời gian dài đau nhức, vị này bách mục dị nhân ngắn ngủi dùng bàn tay nhào nặn ba một chút cái kia trường mãn diện mạo con ngươi. Tiếp đó, chờ đến hắn lần nữa quét nhìn hạ giới lúc, chỉ là thấy cái kia đường hầm hư không biến mất cảnh tượng. Còn có Ngưu lão gia một đầu đâm vào trong nước bóng người. Cho phép là mới vừa nhào nặn hoàn con mắt, bách mục dị nhân chỉ là miễn cưỡng thấy rõ Ngưu lão gia thân hình. Nhưng là kia một cái cọ ánh sáng đầu, đối với hắn mà nói tuyệt đối là ký ức hãy còn mới mẻ. Sau này, theo Ngưu lão gia bóng người xâm nhập đáy nước sâu bên trong sau khi, hắn liền hoàn toàn biến mất đối với Ngưu lão gia tung tích. Cũng là lúc này, bách mục dị nhân đây mới là nhớ tới cái gì đó. Hắn liền tranh thủ bên hông một cái to lớn kim linh, bắt đầu kịch liệt rung động, Giọng nói của Kim Linh vừa mới vang lên bất quá mấy chục hô hấp lúc này. Chân trời chính là một đại đội thiên đế bệ hạ cấm vệ quân. Khởi động đến chiến xa chạy nhanh đến. Kia chạy dài đội hình bên dưới. Sợ là không thấp hơn bách chiếc chiến xa. Hơn ngàn cường đại kim giáp cấm vệ. Rất nhanh. Này đội cấm quân chính là đến bách mục dị nhân trước người. Bách mục dị nhân liền tranh thủ vừa mới nhìn thấy tình huống. Hướng về phía làm một danh thống lĩnh báo cáo đứng lên. Đương nhiên trong quá trình này, hắn bởi vì nhào nặn con ngươi, mà chuyện sai lầm thấy rõ đối phương tướng mạo sự tình. Tuyệt đối không có đàng hoàng giao ra. Nghe rõ tình huống sau khi, tên kia cấm vệ thống lĩnh bàn tay lập tức đột nhiên vung xuống. Bên cạnh hắn lính liên lạc, cũng là móc ra bên hông kèn hiệu, kinh thiên động địa thổi động, tiếng kèn lệnh chung, một đám điều khiển chiến xa cấm vệ, liều mạng quất phóng động chiến xa thiên long, để cho dưới chân vàng chiến xa, chính là thẳng hướng thần quốc bên ngoài vội vã đi, chờ bọn hắn đến, Ngưu lão gia biến mất kia phiến thủy vực lúc, ngay lập tức sẽ đào ba thước đất một loại tra tìm ra được. Đáng tiếc là, lúc này Ngưu lão gia đã du ra ngoài mấy trăm dặm. Khó khăn lắm tránh thoát những thứ này cấm vệ lục soát trong phạm vi. Liên tục ba ngày sau, không thu hoạch được gì cấm vệ thống lĩnh. Chỉ có thể mang đến thủ hạ nhân mã trở lại thần quốc. Hướng đi tối cao thiên đế bệ hạ phục mệnh. Nhưng mà trong lúc vô tình, may mắn tránh thoát một trận đại kiếp Ngưu lão gia. Hắn càng không biết. Mặc dù lần này không có bị thiên đế bệ hạ cấm vệ quân bắt, nhưng là một tấm to lớn la võng đã âm thầm bao phủ đánh tới. Ở thiên đế ra lệnh, cấm vệ quân cùng bách mục nhất tộc đối với toàn bộ đại đầu chọc, đều bắt đầu dần dần kiểm soát đứng lên. Cho dù là ở phía thế giới này trong, lão đầu chọc số lượng thật không ít, sợ là phải dùng 100.000 cái đơn vị này tới tính toán. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là có tra tìm phương hướng. Cái này cũng có nghĩa là siết ở Ngưu lão gia trên cổ dây cương sẽ chỉ là càng ngày càng gấp. Đến cự gia đảo Ngưu lão gia trước nhất đi địa phương, dĩ nhiên là Tử Tiêu thành Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành trung. Nhiều ngày không có đi tới nơi này, Ngu Nhạc thành trung sinh ý vẫn là tương đối hỏa bạo. Duy nhất để cho Ngưu lão gia có chút tiếc nuối là lần này ở Ngu Nhạc thành trung không nhìn thấy Triệu Vô Cực kia hàng bóng dáng. Hơn nữa ở Tần Chăn lão già kia, rất là ngôn ngữ bất tường giảng thuật chung, chỉ nói cho Ngưu lão gia, nói là Triệu Vô Cực có chuyện quan trọng ra chuyến xa nhà. Đoạn này ngày giờ chung cũng sẽ không trở về. Bất quá như vậy tiếc nuối, đối với Ngưu lão gia mà nói cũng không phải mãnh liệt như vậy. Sau đó trong thời gian, dĩ nhiên là cùng Tần Chăn lão già kia kiểm tra chướng mục, lại đem lão đại một khoản vật liệu giao cho đối phương, sau đó đem Tử Tiêu thành đa bảo các phân bộ cất giữ, cơ hồ là hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Sau này Ngưu lão gia hay lại là chia được một đại bút kim bối xác, vốn là bị thanh trừ sạch sẽ hơn nửa không gian mang theo người, lần nữa bị bỏ vào không ít thứ. Sau này Ngưu lão gia cự tuyệt Tần Chăn lão già kia, mời chung nhau ăn bữa ăn khuya thỉnh cầu, thẳng hướng Tử Tiêu đỉnh núi bay đi. Lề mề thời gian dài như vậy, Ngưu lão gia cảm giác mình là nên độ kiếp bước vào thần nhân kỳ. Mà Tử Tiêu sơn chủ đỉnh sau núi, năm đó tiểu thư tiên nữ tỷ xây nhà mà ở nơi đó, Ngưu lão gia liền cảm giác là một không tệ độ kiếp địa phương tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.